Chương 97, Mina mới là cuộc sống bên thăng chiếc này vợ xỉ ẩn VIP xe ngựa, là ngày đó hắn ra ngoài tuần sát lúa mì về sau, cưới ngựa cưới đến làm cho hắn đùi hai bên đều đi từ từ rách ra, cho nên liền vì không hề bị khổ, làm ra cái thích hợp thân phận quý tộc xe ngựa sang trọng. Cưới ngựa cái gì, có thể chậm rãi học, hưởng thụ cái gì cũng không thể chậm lại. Lưu Phong dẫm lên cạnh xe ngựa thang nhỏ, đi vào toa xe về sau, liền thấy Mịn Nạ ngơ ngác nhìn qua toa xe trang trí, liền biết đối phương đang suy nghĩ gì, ấn miêu nhị nương các nàng ý nghĩ, có lẽ chiếc xe ngựa này có thể bán cái mấy chục mai kim tệ đi. Thế nào Lưu Phong ngồi tại trên đệm, nhìn qua ngu ngơ miêu nhị nương, khẽ cười nói, ngây ngốc lấy làm cái gì nhanh ngồi xuống đi, muốn đi. A a nha Mịn Nạ gãi gãi gương mặt, màu xanh da trời con ngươi có chu tờ trốn tránh, không dám đối mặt Lưu Phong con mắt, nàng luôn cảm giác hôm nay có cái gì không giống, nhường nàng dày thân có từng điểm không được tự nhiên. Lu cờ na ho, nàng cùng thiếu ra một chỗ thời gian càng ngày càng ít, đột nhiên hai người một chỗ, cũng có thể làm cho nàng có dị dạng cảm giác, có lẽ là tâm cảnh không giống đi. Mịn Nạ có chu tờ câu nệ ngồi tại Lưu Phong bên cạnh, nàng trong lòng hiện hiện mấy cái tưởng niệm, hôm nay chính mình là thế nào, chẳng lẽ là một đêm không ngủ duyên cớ, thế nhưng là chính mình trước kia hai ngày hai đêm không ngủ, đều không có vấn đề gì lớn. A Lưu Phong kéo xuống toa xe bên cạnh một sợi dây thừng, bên kia tại khung xe bên trên buộc lên chuông nhỏ, chỉ có nội bộ xúc động mới có thể vang loại kia chuông nhỏ. Đạp đạp đạp bên ngoài Ngưu Đại rất nhanh thu được đánh xe tín hiệu, xe ngựa bị Ngưu Đại xua đuổi hướng về phía trước. Hôm nay Ngưu Đại mấy huynh đệ đều đến, bởi vì có hành động quân sự, hoặc là nói là diễn luyện càng thỏa đáng một chút. Xe ngựa không có rất lớn lắc lư, Lưu Phong hài lòng gật gật đầu, nói rõ chính mình tại hơi tu cửa hàng mua được giảm sóc khí cũng không tệ lắm. Lưu Phong vén màn cửa lên nhìn qua chậm rãi lui lại nhà cửa. Ngồi xe ngựa đây coi như là một loại mơ y la thể nghiệm đi. Bầu không khí có chu tờ yên tĩnh, hai người đều không nói gì, liền đi theo thư phòng cũng không kém nhiều lắm. Đương nhiên, Mịn Nạ lại là có chu tờ dị dạng, nàng hoàn toàn có thể cảm giác được chính mình tim đập nhanh hơn, hai mắt lơ đãng liếc nhìn nhìn qua ngoài cửa sổ Lưu Phong. Thiếu gia bên mặt nhìn rất đẹp đâu, rất nhớ ở phía trên hôn một cái. Mịn Nạ bị ý nghĩ của mình giật mình, trái tim đột nhiên nhảy nhanh hai nhịp, cái này tại ngày hôm qua đến trước đó, đều hoàn toàn không có biện pháp, hôm nay trong lúc bất chi bất giác chính mình xuất hiện. Mịn Nạ hai tay quấy cùng một chỗ, trong đầu hiện ra An Lị thân Lưu Phong chẳng cảnh, quả nhiên, nàng vẫn là quên không ngày hôm qua một màn, hoặc là nói không cam lòng. Tại phong bế toa xe, chỉ có chính mình cùng thiếu gia hai người. Hay là chính mình đang mong đợi cái gì, dù sao hôm nay Nhi Khả cùng An Lị hai người đều không có cùng một chỗ theo tới. Lưu Phong nhìn qua lui về sau nhà cửa, nhìn một hồi, liền có chút không thú vị hạ màn xe xuống, quay đầu nhìn qua Mịn Nạ, vừa vặn đối đầu một đôi con mắt màu xanh lam. Trong lúc nhất thời, Lưu Phong có chu tờ xuất thần, phi thường con mắt đẹp, liền cùng thuần túy hồ nước màu xanh lam đồng dạng. Thiếu gia Mịn Nạ mềm nhu nhu khẽ gọi âm thanh, liền cùng nũng nịu con mèo, nàng chưa từng bị Lưu Phong bộ dạng này chăm chú nhìn, trong mắt màu lam tả hữu tránh né, cuối cùng đỏ mặt gò má túi lầu xuống. Lưu Phong khỏe miệng hơi cuộn lên, nhìn qua thẹn thùng Mịn Nạ, đây là lúc trước hắn đều rất ít nhìn qua cảnh đẹp, dù sao có An Lị cái này đấu võ mồm đoan ra tại, Mịn Nạ cũng rất ít an tĩnh lại. Mịn Nạ xinh đẹp không nhường Lưu Phong tới nói, so địa cầu bên kia xinh đẹp nhất minh tinh xinh đẹp hơn, chớ nói chi là một cặp nguyên sinh thái lỗ thai mèo, càng là thêm điểm không ít. Hôm nay Mịn Nạ mái tóc đen dài không có buộc thành đuôi ngựa, túi thấp đầu Mịn Nạ, tóc dài chậm rãi trượt xuống, ngăn trở trắng non gương mặt. Cái này khiến Lưu Phong nhịn không được lấy tay cầm buộc lên tóc đen, chậm rãi giúp nàng về sau sắn đi. Lộ ra Mịn Nạ tinh xảo tinh tế ti mi khuôn mặt nhỏ, chỉ là hiện tại phấn hồng một mảnh, lông mi dài run rẩy. Một màn này nhường Lưu Phong tâm đập mạnh nhanh mấy lần, bầu không khí dần dần mập mờ bắt đầu, hắn biết hầu hoạt động dưới, cảm thấy phải làm chút gì. Mina. Lưu Phong ôn nhu lên tiếng, kéo lại tóc tay chậm rãi trượt hướng Mina gương mặt. Thiếu gia. Mina nghiêng đầu, màu xanh da trời con ngươi tràn đầy hơi nước, lông mi trên dưới run run, nàng chưa từng có khẩn trương như vậy qua, quản chi lần thứ nhất giết người thời điểm. Nàng tâm cảnh loạn, tựa như cái bất lực con mèo nhỏ đồng dạng nhìn qua Lưu Phong con mắt màu đen, hai người khoảng cách gần nhìn nhau. Hai người đã không nhìn chung quanh hết thảy, chỉ có trong mắt đối phương, theo Lưu Phong chậm rãi tới gần, mịn nạ trên gương mặt đỏ ửng càng ngày càng đỏ, lỗ tai mèo buông xuống tới, cái đuôi mèo không còn vung dậy, cuối cùng chờ mong 590 nhắm mắt lại. Lưu Phong nghe mịn nạ trên thân truyền đến nhàn nhạt mùi thơm, nhẹ nhàng hôn miệng nàng môi. Mềm mại xúc cảm để cho người ta đắm chìm, hai cái không có nhận qua hôn tân thủ, lạnh nhạt thăm dò. Cũng không biết qua rất lâu, hai người thở hổn hển tách ra, một cái óng ánh sợi tơ lo lắng lấy hai bên. Hôn là cái gì cảm thụ, Lưu Phong giờ khắc này mới biết được tuyệt vời như vậy, có lẽ là lẫn nhau có yêu thương hôn mới là như thế. Lưu Phong nhìn qua gương mặt che kín đỏ ửng Mina, không khỏi lần nữa cúi thấp đầu, hai người môi lần nữa dính vào cùng nhau, Mina hai tay sắn bên trên Lưu Phong cái cổ. Lưu Phong hai tay chậm rãi vòng bên trên Mina eo nhỏ ni khả, an lị hai người không nghĩ tới là, cuối cùng Mina mới là cuộc sống bên thắng, đạt được Lưu Phong nụ hôn đầu tiên. Mỹ diệu, lại xinh chắt chát nụ hôn đầu tiên.